Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 294 huyết nhiên trèo lên đỉnh. Tô Trần bùng nổ lực lượng toàn thân, nhất cổ tác khí xông qua 500 khối mỏm đá xanh thềm đá. Đến giữa sườn núi mảng lớn linh vụ trước, lo lắng này linh vụ bên trong có manh mối gì, cẩn thận dừng lại. Cùng Ngô Tiểu ngồi nghỉ ngơi gần nửa canh giờ. Hắn rất mau nhìn đến. Có mười mấy tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ tốc độ cao xông vào linh vụ khu. Nhưng cũng không nghe được linh trong sương mù có cái gì dị thường động tĩnh truyền đến. Không khỏi an tâm xuống tới. Tính toán coi như này linh vụ bên trong có trận pháp gì. Hẳn là cũng không phải nguy hiểm sát lục chi trận. Nhiều lắm thì mê huyễn loại hình trận pháp. Đi thôi, tiến vào đi dò thám tình huống, xem ai có thể trước từ nơi này mảnh linh vụ đi qua. Tô Trần rất nhanh khôi phục thể lực, nói xong nhảy lên đạp vào phía trước linh vụ bên trong một khối 10 trượng thềm đá. Được, đằng trước mấy trăm cấp mới vừa vặn nóng lên một thoáng thân. Chờ ta qua mảnh này linh vụ, ở phía trước chờ ngươi, Ngô Tiểu hào khí cười to. Khiêng một thanh kim phủ tiến nhập trước mặt linh vụ khu. Trong chớp mắt, hai người biến mất tại thần sơn giữa sườn núi một mảnh trắng xóa linh vụ bên trong. Riêng phần mình hướng thần sơn đỉnh mà đi. Liền khi tiến vào linh vụ khu trong tích tắc, Tô Trần phát hiện chung quanh hết thảy tiếng vang động tĩnh đều biến mất. Trong tầm mắt chỉ có một mảnh trắng xóa linh vụ đem người bao trùm. Đưa tay không thấy được năm ngón, Tô Trần hơi lấy làm kinh hãi, vội vàng dùng chính mình mạnh mẽ thần niệm dò xét chung quanh động tĩnh. Thế nhưng là, không có hiệu quả chút nào, thần niệm tại đây bên trong thế mà hoàn toàn mất hết tác dụng. Liền chung quanh một trượng phạm vi động tĩnh, đều dò xét không tra được. Hắn lo lắng này linh vụ bên trong có vấn đề, ngừng thở. Bốn phía cũng là yên tĩnh im ắng, không có nghe được bất luận cái gì tu sĩ động tĩnh. Tầm mắt, thần niệm mất đi hiệu lực, thanh âm cũng truyền không đi ra. Tựa hồ là chính mình lẻ loi trơ trọi một thân một mình đi tại trong mây mù. Mảnh này mây mù trong vùng, quả nhiên bố trí có một tòa trận pháp. Tô Trần hơi lục lọi một thoáng, cũng không cảm giác được khí tức nguy hiểm. Đây cũng không phải là sát trận, tựa hồ là một tòa huyễn trận. Thỉnh thoảng, tại linh vụ nơi xa, có thể thấy đủ loại hiếm lạ đồ vật bị huyễn hóa ra đến. Một tòa tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán Ban Công Linh Các, quý hiếm vô cùng chim bay cá nhảy, thậm chí có như không tiên tử tại đám mây nhẹ ca mạn múa. Chợt hiện chợt ẩn, phiếu miểu hư ảo, biến hóa khó lường. Khiến cho người xưng ngạc nhiên, ý chí hơi yếu tu sĩ, rất dễ dàng liền bị đủ loại huyễn vật hấp dẫn lực chú ý. Mê thất lỡ giữa, Tô Trần dứt khoát từ bỏ nhìn cùng thần niệm dò xét. Cũng mặc kệ những cái kia biến ảo kỳ vật, chỉ là hướng phía trước đá vuông dai đi đến, mảnh này mây mù khu đã ở vào tại 500 trên thềm đá. Tô Trần rõ ràng cảm giác được. Chính mình phần eo dùng nửa người dưới trở nên vô cùng trầm trọng. Có chừng 5 vạn cân nặng trì treo ở nửa người dưới của chính mình. Như hãm sâu vũng bùn, đối với một tên trúc cơ kỳ tầng 5 tu sĩ tới nói. 5 vạn cân đã tiếp cận lực đạo bùng nổ cực hạn. Chỉ dựa vào thể lực không được, đến mượn nhờ pháp lực tới chống lại cỗ này áp lực. Tô Trần cắn chặt răng. Hắn biết, bắt đầu từ nơi này, mới xem như hắn chân chính khiêu chiến. Hắn tốn sức khí lực toàn thân, cũng mới có thể giơ chân tiến lên đi đến một bước mà thôi. Đây đối với thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ cực lớn. Vẻn vẹn leo mấy cái tảng đá lớn dai, liền bắt đầu thở, thể lực của mình tiêu hao kịch liệt. Tô Trần không thể không hít một hơi. Lập tức hút vào một chút linh vụ, Tô Trần này mới kinh ngạc phát hiện, Những thần sơn này giữa sườn núi linh vụ thế mà cũng là phi thường thần dị. Cũng không phải là đơn thuần linh vụ khí, tản ra cực kỳ nồng nặc bao phấn mùi rượu. Đây là vạn hoa tử vụ. Tô Trần nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi trong lòng đại động. Này tòa thật to bên trong ngọn thần sơn, đầy khắp núi đồi trồng mấy ngàn năm linh thảo dược, phát ra từng đợt hoa đốt mùi thuốc, phiêu đãng dung nhập này giữa sườn núi mảng lớn linh vụ bên trong. Thần sơn linh vụ, bị màn sáng bao phủ lấy, gió thổi bất động, vạn cổ không tiêu tan, vô số linh thảo dược hương hoa cùng linh vụ tự nhiên ngưng kết tại cùng một chỗ. Quanh quẩn tại thần sơn chỗ giữa sườn núi, dần dà, mảnh này linh vụ tựa như chế tạo ngàn năm vạn hoa lâu năm rượu sương mù. Ngưng tụ không tan, hương nồng say mê, hình thành một đầu rộng vài dặm, hơn trăm dặm dài rượu dài sương. Này vạn hoa tử vụ chính là vô số loại chân quý mấy ngàn năm linh thảo dược phấn hoa cùng mảnh này. Linh vụ chỗ hỗn hợp lại cùng nhau bao phấn rượu sương mù. Tự nhiên không độc, tương phản, đối chúc cơ cảnh tu tiên giả tới nói vô cùng có ích chỗ. Nếu là có thể lâu dài hô hấp, thậm chí dùng tu luyện, so ra mà vượt dùng nhị giai linh đan hiệu quả quà. Tô Trần không khỏi hút một ngụm nhỏ vạn hoa cất rượu sương mù. Như một ngụm ngàn năm linh rượu vào miệng. Cảm giác toàn thân một hồi dễ chịu vô cùng. Rượu này sương mù thậm chí còn có thể khôi phục tốc độ cao tiêu hao pháp lực. Vạn hoa tử vụ đối tu sĩ tu luyện chỗ tốt, có thể so với cao giai linh đan, cực kỳ mê người. Tô Trần vẻn vẹn hít một hơi, liền cảm giác mình có chút mắt say lờ đờ mê ly. Tô Trần hướng phía trước bước ra một cước, cảm giác thân bên trên hơi nhẹ. Hắn không khỏi mừng rỡ, đang muốn phấn khởi, dưới chân càng chạy càng nhanh, mong muốn leo lên thần sơn đỉnh. Không đúng, Tô Trần đột nhiên theo trong mê say bừng tỉnh, trong lòng run lên, đầu này trèo lên hướng thần sơn đỉnh thềm đá chi lộ. Há lại sẽ càng chạy càng dễ dàng. Hắn trong lòng biết không đúng lập tức dừng lại, lập tức ăn vào một hạt tỉnh thần đan. Để cho mình theo vạn hoa tử vụ trong say mê tỉnh táo lại. Thần thức duy trì cao độ bình tĩnh. Tô Trần quay người hướng một phương hướng khác. Phát hiện trên người áp lực bắt đầu gia tăng không nhỏ. Lần này hẳn là đi đối đường. Này vạn hoa tử vụ có mãnh liệt mê say hiệu quả. Nhiều hút vào mấy ngụm liền sẽ mắt say lờ đờ nhập nhèm. Lại thêm linh vụ bên trong huyễn trận lừa dối. Rất dễ dàng đi nhầm phương hướng, không thể tại đây linh vụ khu lưu lại. Nếu không hút nhiều vạn hoa tử vụ, muốn hỏng việc, Tô Trần cảnh giác lên, điều động pháp lực chống cự áp lực nặng nề. Hắn hướng trong miệng nhét vào một cái như nước trong veo đại linh đào. Trong cơ thể pháp lực xoay một cái, thân bên trên áp lực nặng nề liền nhẹ một chút, lập tức tăng tốc bước chân. Chỉ là như thế pháp lực hao phí vô cùng kinh người, nhất định phải không ngừng dùng hàng loạt bổ sung pháp lực đắt đỏ linh vật. Phương có thể kiên trì đi xuống, một khi pháp lực hao hết, thì nửa bước khó đi. Thần sơn hạ giữa sườn núi, rất nhiều trúc cơ các tu sĩ, top 5 top 3 tại chật vật leo lấy thần sơn, Lỗ Vĩ miễn cưỡng đạp vào thần sơn hơn 300 thềm đá. Liền bị áp lực nặng nề, hao hết thể lực cùng pháp lực, cũng không còn cách nào đi lên phía trước. Hắn ngước đầu nhìn lên, cái kia như có như không trong mây thần sơn đỉnh núi. Thở dài một hơi, hắn chúc cơ kỳ 200 tuổi thọ nguyên đã tiêu hao đại bộ phận. Chỉ còn lại có 3-40 năm tốt sống, dù cho liều mạng tu luyện, đời này chỉ sợ cũng liền chúc cơ kỳ 3 tầng đến cùng. Mong muốn theo kim đan trưởng lão cái kia lấy được một cái tiến cử danh ngạch. Căn bản không có khả năng, ôm một phần lòng cầu gặp may, tới ngọn thần sơn này thử một lần, thử thời vận, thế nhưng là liền thần sơn giữa sườn núi linh vụ khu đều không thể với tới. chớ nói chi là kiên trì đến đỉnh núi, nghĩ leo lên thần sơn đỉnh, chỉ là hy vọng xa vời. Mặc dù miễn cưỡng leo lên, cũng nhiều lắm là lại nhiều đi mấy chục khối thềm đá, uổng phí lãng phí linh thạch đến bổ sung hao tổn pháp lực. Thậm chí, linh thạch bổ sung pháp lực còn không bằng tiêu hao nhanh, cần dùng tốt hơn linh thực, tới tốc độ cao bổ sung pháp lực. Vương Thu đại sư cùng ba tên trúc cơ cảnh luyện đan sư nhóm kết bạn mà đi. Vì kiên trì đi càng xa, lẫn nhau khích lệ, thế nhưng, y nguyên vẻn vẹn chỉ đi tới hơn 400 giai, liền đi không nổi nữa. Mỗi đi một bước thềm đá, liền muốn hao phí dài đến một canh giờ lâu, chỉ sợ lại đi 100 khối thềm đá. Leo tốc độ chính là dùng ngày tới tính toán, ngắn ngủi 2 tháng, còn chưa đủ bọn hắn trèo lên 600 khối thềm đá. Mà lại, hao phí vật tư cực kỳ kinh người, thần sơn con đường phía trước xa vời, khó mà leo, bọn hắn bàn tính toán một cái chính mình mang theo bổ sung pháp lực vật tư. Không khỏi ủ rũ, thôi, ngọn thần sơn này cuối cùng không phải chúng ta hạng người tầm thường có thể leo lên. Vương Thu nhìn xem Tô Trần đi xa bóng lưng, không khỏi cười khổ. Cơ Nguyên Chính, Trang Bách chờ một đám trúc cơ trung kỳ các tu sĩ thì đã đến giữa sườn núi, tiếp cận mảng lớn linh vụ khu. Vì tận khả năng tiết kiệm thể lực cùng pháp lực, bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, lại hướng lên đi, dần dần lộ ra gian nan, thường thường hao phí 1-2 canh giờ mới có thể đi lên một khối thềm đá. Có một ít trúc cơ trung kỳ tu sĩ tiến vào linh vụ khu về sau, bọn hắn bất chi bất giác hút một chút vạn hoa tử vụ. Đi đi, phát hiện càng ngày nhẹ nhõm, một hơi thế mà liền đi mấy chục bao nhanh thềm đá. Đang mừng rỡ ở giữa, lại bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện mình đang ở hướng dưới núi đi đến, lãng phí một cách vô ích rất nhiều pháp lực, không khỏi ảo não vô cùng, liền vội vàng xoay người tiếp tục hướng thần sơn leo. Thần sơn giữa sườn núi mảnh này linh vụ khu, cơ hồ đem hơn 200 tên trúc cơ tu sĩ bên trong đại bộ phận tu sĩ đều ngăn cản. Sau cùng có thể xuyên qua linh vụ khu tu sĩ cũng bất quá rải rác hơn 10 người mà thôi. Kỳ thật, nếu như không là nghĩ đến leo lên thần sơn đỉnh, trúc cơ trung kỳ tu sĩ dừng lại tại thần sơn giữa sườn núi mảnh này vạn hoa tử vụ trong vùng, tại chỗ bất động, hấp thu vạn hoa tử vụ tới tu luyện, đó là tương đương với đang không ngừng dùng cao giai linh đan. Tại đây bên trong trên việc tu luyện 2 tháng, đó cũng là có đại thu hoạch, thậm chí có hy vọng có thể đột phá một tầng tiểu cảnh giới tu vi. Tô Trần tại vạn hoa tử vụ bên trong, càng chạy càng gian nan, xuyên qua một nửa về sau, cơ hồ muốn hao phí nửa canh giờ mới có thể leo một khối thềm đá, mà lại pháp lực hao hết, hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi ăn bên trên một cái đại linh đào, khôi phục nhanh chóng thể lực cùng pháp lực. Tô Trần suy nghĩ, này vạn hoa tử vụ dùng tới tu luyện rất không tệ. Dứt khoát móc ra một cái linh hồ lô, đem hàng loạt vạn hoa linh vụ hút vào trong đó, áp xúc thành đậm đặc linh tử dịch, tràn đầy một miệng lớn hồ lô, ngày sau chính mình cầm tới tu luyện. Dòng dã sau 10 ngày, Tô Trần càng đi về phía trước một khối thềm đá, rốt cục bước ra mây mù khu, phía trước một mảnh ánh nắng tươi sáng, trong tầm mắt tinh không vạn lý, không còn có mây mù ngăn cản, hắn toàn thân đều đang run rẩy lấy, 7 vạn cân kinh khủng cự lực, ép ở trên người hắn. Cỗ này làm người áp lực hít thở không thông, đã lan tràn qua bộ ngực của hắn, đặt hai tay, thân thể cùng nửa người dưới mỗi một chỗ, ép hắn tâm khang tại phanh phanh rung động, thậm chí sắp không cách nào đứng thẳng thân thể. Cỗ này áp lực trên diện rộng vượt qua hắn lực bộc phát cực hạn, dù cho hắn điều động toàn thân pháp lực tới chống lại, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng một tấc hướng phía trước di động. Hắn liền một cái ngón tay đều không muốn nhúc nhích một thoáng. Tô Trần không khỏi ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, xuyên qua mây mù khu về sau, nơi này đã là thần sơn hơn nửa phong, còn thừa lại cuối cùng 300 khối thềm đá, liền có thể leo lên đỉnh núi. Phía trước, một đầu uốn lượn gập ghềnh trên thềm đá, vẻn vẹn có hơn 10 đạo trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ thân ảnh tại nỗ lực đi lên leo. Tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm, dù cho vẻn vẹn đi bên trên một cái thềm đá, cũng phải hao phí mấy canh giờ. Cũng may, còn thừa lại gần 2 tháng, để bọn hắn chậm rãi leo lên, cần cực mạnh thực lực cùng nghị lực mới có thể trông đến cuối cùng 100 khối thềm đá. Bầu trời đang trời nắng chang chang, thái dương chân hỏa biến đến mức dị thường hung hãn liệt, phơi miệng lưỡi khô không khốc. Ngô Tiểu sớm tại mấy canh giờ trước đó liền đã xuyên qua linh vụ khu, hắn tại bên ngoài ngồi xếp bằng một mực chờ lấy Tô Trần đi ra. Mặc dù leo đã có chút khó khăn, nhưng hắn tin tưởng Tô Trần thực lực, khẳng định có thể xuyên qua mảnh này linh vụ khu. Tô lão đệ, còn có thể trèo lên trên sao? Ngô Tiểu có chút lo lắng nói. Tạm được, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Còn thừa lại 300 khối thềm đá, xem ra muốn leo lên không phải bình thường khó. Ngô đại ca, ngươi làm sao không đem rìu ném đi, giảm nhẹ một chút trọng lượng? Tô Trần cười khổ, hắn thấy Ngô Tiểu còn cầm cái kia nắm trọng phủ đầu. Hơi kinh ngạc, ném đi nó, ta làm sao chém linh mộc? Ta còn muốn nhìn một chút thần sơn đỉnh gốc cây kia thần mộc đến cùng nhiều cứng rắn. Tô lão đệ, ngươi trước ngừng lại, ta đã nghỉ ngơi một hồi lâu. Đi trước một bước, Ngô Tiểu nhếch miệng cười một tiếng, không để ý nhiều kim phủ cái này gánh vác, dù cho không bước lên được thần sơn, cũng không phải quá để ý, nhưng để cho hắn mất đi này nắm kim phủ đầu, đó là tuyệt đối không được. Tô Trần gật đầu, cũng không vội mà leo, hắn cả ngón tay đầu đều không muốn nhúc nhích một thoáng. Vượt lên trước 7 vạn cân cự lực áp bách, đối thể lực cùng pháp lực tiêu hao rất lớn. Hiện tại mỗi đi một thềm đá cũng phải nghỉ ngơi rất lâu. Không tiếc đại giới ăn đắt đỏ đại linh đào mới có thể hơi khôi phục một chút pháp lực. Ngô Tiểu nghỉ tạm tốt mấy canh giờ, khôi phục khí lực, đột nhiên đứng dậy. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cơ bắp nổi lên, tản mát ra một hồi đạm bạc kim quang, hát vang lấy tiểu phu chi ca, bước dài tiến vào, oanh, oanh, một hơi xông qua 5 khối cao 10 trượng thềm đá. Ngô Tiểu mới nhanh chân rơi xuống đất, vẻ mặt đỏ lên, lần nữa tại chỗ khoanh chân bắt đầu tỉnh tọa. Ngô Tiểu huyết mạch lực bộc phát hiển nhiên cực kỳ khủng bố. Dù cho đến 700 thềm đá chỗ, cũng nguyên có thể tiếp tục mãnh liệt leo. Nhưng cái này cũng vô cùng hao tổn thể lực, không thể không ngồi xuống một canh giờ, ăn được một chút linh thực mới có thể khôi phục tới. Hắn tích xúc tương đối khá, vì leo lên thần sơn cũng chuẩn bị hàng loạt bổ sung pháp lực linh vật. Tô Trần nhìn xem Ngô Tiểu lực bộc phát, không khỏi khiếp sợ. Mặc dù hắn tu vi càng cao, thế nhưng này loại trời sinh huyết mạch lực bộc phát hoàn toàn không có cách nào cùng Ngô Tiểu so. Hắn duy trì chính mình tiết tấu, một canh giờ mới leo một khối thềm đá, thong thả mà kiên định đi lên leo lấy. Nhưng mỗi thăng lên một cấp, hao phí thềm đá đều trở nên càng lâu một chút. Phía trước đang có mấy tên trúc cơ kỳ 6 tầng tu sĩ đã leo đến thứ 700 thềm đá chỗ, quay đầu lại thấy Ngô Tiểu tên này trúc cơ kỳ 4 tầng tu sĩ thế mà từ từ đuổi kịp bọn hắn. Chênh lệch bất quá mấy chục thềm đá mà thôi, không khỏi cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Tô Trần rơi hơi sau một chút, hắn đang yên lặng tính lấy thềm đá. Hắn có huyết linh châu, có thể thi triển ra huyết nhiên đòn sát thủ này, có thể bùng nổ trong nháy mắt gấp bội, thậm chí mấy lần thực lực. Thế nhưng kéo dài thời gian vô cùng ngắn ngủi, mạnh nhất bất quá tiếp tục 10 cái chớp mắt, phải tận lực nhiều leo một chút thềm đá, tranh thủ leo đến 700 thềm đá về sau lại dùng. Nếu như thế vẫn chưa đủ, hắn thậm chí còn luyện chế ra mấy cái nhị giai thượng phẩm thần lực đan, dùng có khả năng tăng lên dữ dội thời gian ngắn gấp đôi thần lực. Nhưng vật này có nghiêm trọng di chứng, không phải đến bất đắc dĩ, không thể tùy tiện dùng. Cái kia 4 tên trúc cơ kỳ 7 tầng tu sĩ đã lần lượt leo lên 900 khối thềm đá, mắt thấy còn kém cuối cùng 100 khối, nhưng tốc độ đã đình trệ xuống tới. Cho dù là bọn hắn này chút trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đã đến cực hạn, cần hao phí dài đến mấy canh giờ mới có thể leo một khối thềm đá. Tô Trần chịu khổ trọn vẹn một tháng lâu, rốt cục đạp vào thứ 700 khối thềm đá. Hắn ngẩng đầu nhìn, Ngô Tiểu đã đến kinh người thứ 990 khối thềm đá chỗ. Trên diện rộng vượt qua cái kia 4 tên trúc cơ 7 tầng tu sĩ. Còn lại trúc cơ tu sĩ, cao nhất cũng bất quá là 950 giai mà thôi. Lúc này chúng tu sĩ nhóm đã trèo lên thần sơn vượt qua nửa tháng. Cách 2 tháng kỳ hạn chót còn thừa không có mấy. Huyết nhiên, Tô Trần hít sâu một hơi. Hắn trong bụng huyết linh châu trong nháy mắt dẫn đốt. Mãnh liệt huyết sắc hỏa diễm bao phủ toàn thân. Mênh mông nguyên khí bùng nổ, theo trong cơ thể tuôn ra. Thịch, Tô Trần dưới chân chợt giẫm một cái. Thân ảnh vụt lên từ mặt đất, nổ bắn ra 30 trượng. Vẻn vẹn 10 cái chớp mắt, lao ra 300 trượng, uốn lượn thềm đá, dọc đường cái kia mấy tên trúc cơ 6-7 tầng tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền ngạc nhiên thấy một đạo huyết sắc hỏa diễm xông qua. Mấy cái trong chớp mắt vượt qua bọn hắn, bay thẳng đỉnh núi mà đi. Tại huyết linh châu nội khí huyết nhiên tận trong nháy mắt, Tô Trần toàn thân mồ hôi đầm đìa, thân thể run rẩy, hô bay thấp. Tại thần sơn đỉnh, nửa quỳ trên mặt đất, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.